Đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 1, cuộc rượt đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, trong con hẻm nhỏ, Nguyệt Giao đi về dãy trọ. Nó nằm khá sâu trong con hẻm. Dãy trọ này cách khá xa viện âm nhạc, nơi cô đang theo học, và càng xa quán cà phê nhớ, nơi cô làm thêm, nhưng giá cả tương đối rẻ. Nó hợp với túi tiền một sinh viên tỉnh lẻ như cô. Ban ngày, cô chủ yếu ở trường. Buổi sáng học ở lớp, chưa bám luôn tại thư viện. Buổi chiều lại đến phòng luyện đàn cùng giảng viên. Tối đến, cô làm thêm ở quán, kiếm thêm ít thu nhập có đồng ra, đồng vào. Một sinh viên nhạc viện như cô, cần có thêm khoản tiền để mua đàn luyện nhạc. Hàng trăm thứ khoản phát sinh, cô không thể mãi hỏi xin ba, xin mẹ. Ba cô là lính đã về hưu, mẹ là cô giáo mầm non trường làng. Chút lương hưu của ba, mấy đồng lương nhà giáo ít ỏi của mẹ, không thể chỉ lo mỗi mình cô. Quen sống giản đơn, cô tự lập từ nhỏ lại khá hiểu chuyện. Khi đỗ vào viện âm nhạc, cô cố gắng thu xếp cuộc sống mới của mình một cách chu đáo nhất có thể. Việc làm thêm về đêm ở một câu lạc bộ yêu nhạc hay một quán cà phê là lựa chọn tốt cho một sinh viên ngành nhạc như cô. Sáng tinh mơ, mở đầu một ngày mới. Từ nhà trọ, cô phi chiếc xe đạp cũ đến trường. Khi trở về, trời đã về khuya. Trong con hẻm nhỏ chỉ đủ rộng để chứa cô với chiếc xe đạp. Ánh sáng tù mù, vệt đèn ngủ len qua khe cửa le lói. Vì lúc cô về, nhà hai bên con hẻm đã chìm vào giấc ngủ. Họ chủ yếu là người dân lao động nghèo và một số sinh viên tỉnh lẻ giống như cô. Đêm nay cũng như bao đêm khác, cô tan ca lúc 11 giờ. Lẩn quẩn trò chuyện với anh em cùng làm ở quán. Về đến con hẻm đã quá 12 giờ. Thân con gái về khuya cô cũng sợ, nhưng nỗi sợ không thắng được sức mạnh của đồng tiền. Cô đành dặn lòng phải cố gắng. Chiếc xe đạp đi giữa ban ngày, cô thấy không có gì bất thường. Chỉ khi đêm đến, đặc biệt là vào những lúc yên ắng như thế này, cô lại thấy nó bất ổn. Tiếng kẽo kẹt của nó dù nhỏ vẫn vang ra rất rõ. Tiếng vang ấy làm cô sợ. Sợ nó vô tình đánh thức giấc ngủ của kẻ săn mồi nào đó sống về đêm. Như lúc này đây, có tiếng chạy của ai đó vọng vào tai cô rất rõ ràng. Thịch, thịch, là tiếng của bàn chân chạy vội. Nó đến từ phía sau. Cô còn chưa kịp dừng xe, một bóng người đã đạp luôn lên xe cô. Hắn rất cao to nhưng thân thủ nhẹ nhàng. Cô nhận ra điều đó vì sư phụ cô là một người giỏi võ. Cú đạp bất ngờ của hắn khiến cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Chiếc xe đạp theo đó đè lên cô. Những tưởng mình sẽ rất đau sau cú ngã vừa rồi. Nhưng không, cô không thấy đau. Ngược lại còn cảm nhận thêm chút ấm. Theo đó là một giọng nói trầm ổn, ấm áp như bếp lửa giữa mùa đông. Cô không sao chứ? Nguyệt Giao lắc đầu, ngước mặt nhìn thẳng vào mặt ân nhân vừa ra tay trợ giúp. Cô không thấy gì cả. Bởi, ân nhân của cô đang tư trang kín mít, chỉ để lại cho cô cặp kính to đen. Thấy cô không sao, anh vội nói, về sau đừng đi khuya. Sau đó đứng lên tức tốc đuổi theo tên đàn ông đã đạp lên cô lúc nãy. Anh chỉ để lại cho Nguyệt Giao một bóng lưng bất phàm. Bóng lưng đó gợi cô nhớ đến những biệt kích trong phim hành động. Lồm cồm đứng dậy đỡ lấy chiếc xe. Khi về đến nhà trọ đã gần 1 giờ sáng. Trong phòng trọ, cô lơ đễnh đi lên, đi xuống, đến lúc đã nằm trên giường, Nguyệt Giao vẫn còn nghe rõ giọng nói trầm ổn ấy bên tai. Cô tự nhiên thấy lòng lưu luyến, đôi mắt đã cực lực biểu tình, trái tim thì cố bảo thức. Cuối cùng cô tự dỗ dành mình, ngủ đi Nguyệt Giao, ngủ đi, trời sắp sáng rồi, ngày mai còn rất nhiều việc đang chờ. Cô mang chút vương vấn đó vào luôn trong giấc ngủ. Giấc ngủ sâu của một cô gái trẻ sau một ngày mệt mỏi. Cô không hề hay biết, người mà cô gọi là ân nhân kia còn đang phóng như bay đuổi theo tên tội phạm. Qua mấy ngã tư, hắn liên tiếp bẻ cua chạy vào các con hẻm. Anh bình tĩnh bám theo. Bóng hắn lúc ấn, lúc hiện như một bóng ma. Anh cứ theo dấu định vị sẵn trên đồng hồ mà đuổi. Đến một ngã rẽ, hắn biến mất trong tầm mắt anh. Hay nói đúng hơn, anh tạo cơ hội cho hắn biến. Anh giơ cánh tay, mắt nhìn chấm đỏ đang đứng yên trên đồng hồ định vị. Chấm đỏ bất động luôn ở một vị trí. Môi anh khẽ nhếch lên. Trần Hùng đã xác định nơi ẩn nấp của hắn. Tọa độ ích tính theo hướng bắc nhà ga. Anh truyền tin qua bộ đàm cho thuộc cấp. Rõ, người nhận tin nghiêm túc tuân lệnh. Con mồi câu đã vào tầm ngắm. Việc quăng lưới để tóm gọn luôn một mẻ chỉ là thời gian. Để tránh hắn nghi ngờ. Co vào ẩn náu, anh phải thả lỏng cho hắn chút không gian. Trong không gian ấy, mắt thần của trinh sát luôn nhắm vào mục tiêu. Cách Trương.